Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, Ngự Thú Tông. Khi bầu trời khôi phục quang minh đấy thời điểm, Bạch Vũ cùng Ngưu thân ảnh của hai người đều thu vào trong mắt mọi người. Lúc này hai người hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là hai người lại dừng tay. Chẳng qua nếu như có người nhìn kỹ thì sẽ phát hiện Ngưu đầu đỉnh sừng nhọn chỗ có một đạo tinh tế mài ngân. Tiểu tử, người được lắm đấy, ta lão Ngưu chưa từng có phục hơn người, hôm nay xem như phục. Lúc này Ngưu mới biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hắn tự cho là cơ thể chính mình tại vô địch cùng cảnh giới, vậy mà hôm nay còn gặp một cái Bạch Vũ, mà lại cái này Bạch Vũ nhục thân vậy mà mạnh hơn hắn một bậc. Cái này lại không phải Bạch Vũ nhục thân mạnh hơn hắn, mà là bởi vì Bạch Vũ bất động như sơn xuất ra, làm đến thân thể của hắn kiên như núi đá. Bình thường công kích căn bản không có khả năng có hiệu quả. Đa tạ. Bạch Vũ cũng biết chỉ bằng vào nhục thân chi lực hắn chả tạm thời bắt không được Ngưu tới. Nếu để cho hắn sử dụng ra pháp lực công kích đến, hắn có tự tin đem Ngưu lấy xuống. Nhưng là bởi như vậy, lá bài tẩy của hắn liền sẽ bạo lộ ra. Nơi này là tại dị vực, hắn bại lộ đến càng nhiều, bại lộ đến càng sớm thì bị chết càng nhanh. Cho nên hắn trực tiếp nhịn được. Mà lại hắn căn bản không có cùng Ngưu là địch tất yếu. Coi như vừa đối phương ăn người, cật đích cũng là dị tộc nhân, Bạch Vũ càng sẽ không tức giận. Nếu như là tại nhân loại thế giới, hắn đều muốn vỗ tay khen hay. Ngươi tên là gì? Đi, đi nhà chúng ta uống một chén. Mặt mũi này ngươi nhất định muốn cấp. Ngưu quả thực cũng là một cái như quen thuộc. Hắn thấy mình không làm gì được Bạch Vũ, lúc này trong nháy mắt thì hóa thù thành bạn. Bất quá có ít người chính là như vậy, có chút giao tình là đánh ra tới. Kỳ thật Bạch Vũ cũng cảm thấy cái này Ngưu bức so sánh đối tính tình của mình, cho nên hắn cũng không có cự tuyệt. Mà lại hắn không biết tương lai hắn muốn thế nào trở lại nhân loại thế giới. Hiện tại cùng Ngưu kết giao, chưa thường không phải cho mình lưu một đầu con đường sau này. Nói không chừng sau này mình tại dị vực còn phải dựa vào Ngưu cũng khó nói. Tại Hạ Miêu Mộ Tiên, không biết đạo hữu quý danh. Ha ha, người ta đều gọi ta Ngưu, người cũng gọi ta Ngưu liền tốt. Sau khi nói xong, Ngưu thì hướng về Bạch Vũ dẫn đường. Mộ Dung Vũ Nhi nhìn thấy Bạch Vũ đều đi theo Ngưu đi, cho nên nàng cũng đành phải theo Bạch Vũ cùng rời đi. Đến mức Ngao thì là hoàn toàn không có cách nào, chỉ có theo Bạch Vũ. Ngươi làm theo chúng ta sao? Lúc này Ngưu đã sớm khôi phục bình thường người thân thể lớn nhỏ, có điều hắn lúc này lại hơi hơi nhăn nhăn lông mày. Dù sao hắn cùng Ngao hai người cũng không phải là hắn trong tưởng tượng như vậy thân mật. Sau đó Ngao hiện tại lại không thể nói mình tình huống thật, nói mình đã thành Bạch Vũ nô lệ, cái kia nhiều rơi thân phận. Cho nên hắn đành phải cắn răng, trộm nhìn lén Bạch Vũ liếc một chút, trầm giọng nói ra, thế nào, thì cho phép ngươi cùng Miêu Mộ Tiên làm bằng hữu, thì không cho phép ta cùng Miêu Mộ Tiên làm bằng hữu. Ngưu ngượng ngùng không nói. Lúc này Bạch Vũ trực tiếp đứng dậy, đánh lên giảng hòa, các ngươi song phương đều thu liễm thu liễm, khác không có việc gì thì hỉ mũi chừng mắt, đã tất cả mọi người là bằng hữu, về sau thì phải trợ giúp lẫn nhau, cộng đồng động viên. Bạch Vũ bỗng nhiên có một loại giáo dục tiểu bằng hữu cảm giác. Đúng rồi, Ngưu huynh, ngươi là chuẩn bị đi nơi nào? Bạch Vũ bỗng nhiên nghĩ đến Ngưu Cương đang cùng mình đoạt truyền tống trận, sau đó mở miệng hỏi, ta chuẩn bị đi Tiên Linh Hoàng tộc bên kia, gia gia của ta ở bên kia thật lâu chưa có trở về, ta muốn đi tìm hắn. Lúc này Bạch Vũ trong nháy mắt lộ ra một vệt vẻ cổ quái. Chuyện thế gian này vậy mà như thế chi xảo. Các ngươi đi nơi nào a? Chúng ta cũng là đi Tiên Linh Hoàng tộc bên kia. Móa, quả nhiên có duyên phận. Miêu huynh, không có nói, người người huynh đệ này ta nhận. Hôm nay chúng ta uống thật sảng khoái, Minh Thiên sẽ cùng nhau đi đường. Ngưu càng ngày càng cảm thấy mình gặp hiếm có chi kỷ nhân vật. Bất quá khi mấy người ngày thứ hai tới thời điểm, nơi này truyền tống trận, chỉ có rất ít 7 người mà thôi. Mà muốn truyền tống một lần, cần 100 người mới sẽ tiến hành. Chúng ta đợi thêm 2 ngày đi. Lúc này Ngưu mở miệng nói ra, nhưng là đây cũng là chuyện không có biện pháp. Vì tiết kiệm tư nguyên, liền xem như Bạch Vũ trong tay có khởi động 100 người tinh thạch. Góc viền thành người cũng sẽ không đem truyền tống trận mở ra. Bởi vì đó là một loại đối tư nguyên lãng phí. 3 ngày sau, 3 người tới thời điểm, trên truyền tống trận người rốt cục lại không sai biệt lắm. Nhưng là làm cho tất cả mọi người khó xử chính là, hiện tại trên truyền tống trận lại có 97 người. Mà bọn họ nơi này là có 4 người. Móa, không thể đợi thêm nữa. Ngưu là một người nóng tính, cho nên hắn trực tiếp lấy ra một thanh thần linh cấp sơ kỳ vũ khí. Mở miệng nói, người nào cho ta để một vị trí, ta thanh bảo kiếm này thì là của hắn rồi. Bạch Vũ trong nháy mắt mắt trợn tròn. Hắn làm sao sớm không nghĩ tới phương pháp như vậy. Phương pháp kia xác thực thật tốt. Quả nhiên, ngay tại Ngưu làm như vậy thời điểm, trong nháy mắt thì có 5 người vọt ra. Ngưu huynh cho ta, đạo hữu, ta đem vị trí nhường cho ngươi. Chỉ cần một thanh nửa bước thần linh cấp vũ khí. Lúc này mấy cái thanh âm nhất thời thì tranh, giành dùm beng. Bất quá Ngưu lại không quan tâm những chuyện đó. Hắn trực tiếp bước ra mấy bước, bước vào truyền tống trận loại. Sau đó đem thần linh cấp vũ khí hướng không trung quăng ra. Vũ khí trong nháy mắt thì xẹt qua một đường vòng cung, hướng về mấy người bay đi. Mấy cái đại hỉ, lập tức thì triển khai tranh đoạt kịch liệt. Mà tại mấy người không chú ý thời điểm, lại là bước vào trong truyền tống trận. Truyền tống trận một trận oanh minh về sau, thì biến mất tại nơi xa. Đi, Miêu huynh, chúng ta còn muốn chuyển địa phương. Làm mấy người xuất hiện về sau, Ngưu thì nói lần nữa. Bất quá Bạch Vũ hướng về cái này mới xuất hiện tòa thành lớn này xem xét. Phát hiện tòa thành này lại là một tòa thú thành. Tổng thể đều là một loại sơn động hình thức. Mà lại tại cao nhất địa phương, có một cái đầu rồng to lớn tại hướng về trời cao gào thét. Sau đó Bạch Vũ tò mò hỏi, đây là một tòa cái gì thành? Đã thấy một bên cạnh Ngao mở miệng nói ra, đây là thú sư thành, từ ngự thú nhất tộc thống ngự. Bạch Vũ trong nháy mắt liễu nhiên, biết nơi này chỉ sợ là cùng ngự thú tông không sai biệt lắm tồn tại. Đúng rồi, Miêu huynh, nơi này còn có một cái có tên luyện khí sư. Ngươi có hay không vũ khí cần luyện chế? Giống là nghĩ đến cái gì? Ngao mở miệng lần nữa nói ra. Hắn hiện tại là toàn tâm toàn ý tại vì Bạch Vũ phục vụ. Bất luận cái gì có thể đề cao Bạch Vũ thực lực phương pháp, hắn đều sẽ nói cho Bạch Vũ. Đây là một kiện rất xoắn suýt sự tình. Bạch Vũ thực lực đề cao, hắn cùng Bạch Vũ chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nhưng là nếu như hắn không đều có thể để Bạch Vũ thực lực đề cao, hắn lại lo lắng Bạch Vũ ứng đối đột phát tình huống thời điểm, đem mạng nhỏ vứt bỏ. Đến lúc đó hắn cũng hội cùng theo một lúc chết. Luyện khí sư, Bạch Vũ ánh mắt sáng lên. Nói thật, hắn hiện tại viêm long trường thương, sử dụng, cũng có một chút nhẹ. Nếu như có thể lại tăng thêm một chút trọng lượng, đến lúc đó tại nhục thể của hắn đột phá đến tầng thứ 9 thời điểm, nhục thể của hắn lực lượng trong nháy mắt liền có thể đột phá thần linh cảnh cực hạn, đạt tới nửa bước thần vương cấp độ. Đến lúc đó liền xem như chỉ bằng mượn nhục thân, tăng thêm viêm long trường thương, hắn đều có thể quét ngang người cùng cảnh giới. Đi, chúng ta đi xem một chút. Hiển nhiên, Bạch Vũ tâm động, đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.